Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1972, Khắp Nơi Có Quỷ 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư Đối 2333 nói. Đem thế giới thạch cho ta đi. Người cẩn thận một chút. Tới gần nơi này thứ gì đều sẽ cuốn vào huyễn cảnh. Bên trong. Liền xem như linh hồn cũng giống như nhau. 2333 dặn dò một tiếng. Sau đó thế giới thạch xuất hiện trên bàn trà. Chỉ là nhoáng một cái công đức. Ninh Thư phát hiện chính mình hệ thống không? Gian trong một chút trở nên cái âm trầm. Hoa hồng cùng trong hồ hoa sen đều uể oải, đều héo tàn. Hơn nữa trong hồ con cá cũng thay đổi thành diện mục dữ tợn dáng vẻ. Muốn. Nhiều buồn nôn liền có nhiều buồn nôn. Muốn nhiều đáng sợ liền có nhiều đáng sợ. Huyễn cảnh lại xuất hiện. Ninh Thư vươn tay bắt lấy thế giới thạch. Vẫn luôn tựa ở trên vách tường lỗ. Đen hướng Ninh Thư nhẹ nhàng tới. Trực tiếp đem Ninh Thư cầm thế giới thạch. Cánh tay nuốt vào. Trực tiếp đem Ninh Thư cánh tay xoắn đứt. Nuốt thế giới thạch. Ninh Thư nhìn cánh tay của mình. Có chút im lặng. Sau đó dùng linh hồn chi lực. Ngưng tụ ra cánh tay, lỗ đen ngay tại chậm rãi thay đổi, toàn bộ hệ thống không gian đều chấn động, lên, trên vách tường đều xuất hiện khe hở, như vậy lớn chiến trận, 2333 nhanh lên dùng năng lượng chữa trị trên vách tường khe hở. Đối Ninh Thư, nói, lỗ đen ngay tại lột xác, hiện tại ngươi cần đem ý thức của mình lạc ấn, khắc vào trên thế giới này, nhanh lên. Ninh Thư nhắm mắt lại, phóng xuất ra tinh thần lực, đem chính mình tinh thần, lực xâm nhập lỗ đen. Trong lỗ đen biến hóa phi thường kinh người, sông núi đất bằng mà lên. Thế, giới ngay tại vô hạn mở rộng, mênh mông vô bờ, hơn nữa còn tại tiếp tục mở rộng, nhưng là thế giới này vẫn luôn là tối tăm mờ mịt. Căn bản không có sinh linh, một vùng tăm tối, cái gì cũng không có. Ninh Thư loáng thoáng nhìn thấy bên trong có một ngọn núi. Nhìn giống cửu cung, sơn. Ninh Thư muốn đem ý thức khắc vào trong lỗ đen. Nhưng là vẫn luôn tìm không. Thấy phương pháp, hơn nữa tại bài xích nàng. Rút ra một tia bản nguyên linh hồn. 2333 nói. Bản nguyên linh hồn cùng linh hồn chi lực là không giống nhau. Là linh hồn căn, bản. Linh hồn chi lực quyết định một cái linh hồn mạnh yếu. Mà bản nguyên linh, hồn quyết định một cái linh hồn độ hoàn hảo. Ninh Thư theo trong chính mình linh hồn chia ra một tia màu vàng bản nguyên. Linh hồn, bay vào trong lỗ đen. Cùng lỗ đen hòa làm một thể. Sau đó Ninh Thư lỗ đen trở thành chính mình thân thể bên trong một bộ phận. Mà, không cần sợ bị linh lỗ đen nuốt chửng lấy linh hồn chi lực. Ninh Thư trong lòng vui mừng duyệt, ngón tay một chút, trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen, Ninh Thư đi vào lỗ đen, theo hệ thống không gian trong biến mất, không gian này sương mù mênh mông, rất lớn, phi thường lớn, tựa hồ có sông, núi, trên mặt đất là màu đen cát đá, cô quạnh, không có một chút sinh mệnh, mang theo một cỗ âm u lực lượng, Ninh Thư dẫm tại cát đá bên trên. Vẫn luôn càng không ngừng đi. Nơi này mỗi cái địa phương tựa hồ cũng đồng dạng. Không có gì thay đổi. Cái gì cũng không có thế giới. Ngẫm lại vật này nuốt không ít đồ vật. Linh hồn châu cùng có thể xuyên qua bất. Luận cái gì vị diện sinh vật triệu hồi chủ tử dung hợp thành lỗ đen. Cuối cùng, lại nuốt một vài thứ. Ninh Thư đi tới. Thậm chí gặp mấy cái du hồn. Những này du hồn không có. Mục đích đến đi lại, cũng không biết muốn đi địa phương nào. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chính mình tựa như là lợi dụng linh hồn châu hấp thu linh. Hồn, chẳng lẽ những linh hồn này đều tại. Những linh hồn này chỉ có thể dựa vào bản năng đi tới. Không biết muốn đi đến địa phương nào. Ninh Thư híp mắt, chỉ sợ thế giới này còn không có diễn hóa xuất quy thì đến. A, cái này phi thường lớn. Lớn đến Ninh Thư không nhìn thấy bờ. Nghiêm ngặt nói đến. Này cũng không tính là một cái thế giới. Nhiều nhất xem. Như một cái không gian. Ninh Thư theo lỗ đen ra tới. lỗ đen liền đóng lại. Cái không gian này chỉ có Ninh Thư có thể đi vào. Thế nào? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Tạm được. Chính là một cái đại không gian. Không có nước không có không? Khí. Có mấy con du hồn. Cái gì khác đều không có. Đoán chừng về sau sẽ còn mở. Rộng đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Nhớ tới trước đó theo thế giới trong đá hút màu tím sợi tơ. Đồng dạng đồ vật. Đem vật này cũng ném tới trong lỗ đen. Nếu có chỗ tốt liền. Hấp thu. Không có chỗ tốt coi như là ném rác rưởi. Mặc dù không biết vật này như thế nào. Nhưng là Ninh Thư có vẻ như tìm một cái. Có thể tránh né biện pháp. Hướng trong lỗ đen vừa trốn. Trận kia trận là vô. Cùng tốt. Ninh Thư đều nghĩ hướng thẩm phán giả trước mặt lắc lư một chút. Nhìn xem có. Thể hay không tránh thoát xóa bỏ. Nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi. Loại này chuyện tìm chết tình cũng không thể. Làm. No duo no die. Vừa làm chết xác định vững chắc chết. Không vừa lòng tâm. Nguyện chính là thượng đế quá tàn nhẫn. Người phải giống như bị xóa bỏ. Ta có thể thí nghiệm một chút a. Giả lập xóa. Bỏ lực lượng. Ngươi xem ngươi có thể hay không tránh thoát đi. 2333 hướng. Ninh Thư nói. Sẽ chết sao? Ninh Thư liếc mắt hỏi. Nàng sợ chết a? Đều nói là mô phỏng. Làm sao lại chết? Sẽ không chết. 2333 nói. Một đạo lăng. Lệ lực lượng cường đại hướng Ninh Thư mặt mà đến. Ninh Thư lui về sau một bước. Tiến vào trong lỗ đen. Lỗ đen thu liễm. Ninh Thư theo không gian ảo biến. Mất. Mà đạn đồng dạng lực lượng đụng vào trên vách tường. Không trung xuất hiện lỗ đen. Ninh Thư theo trong lỗ đen thò đầu ra. Trái phải. Nhìn quanh một chút. Đối 2333 nói. Có thể trốn được sao? Có điểm miễn cưỡng. Nếu quả như thật gặp gỡ. Ngươi còn đến không kịp trốn. Đến trong lỗ đen. Liền có thể bị xóa bỏ. 2333 nói. Ngươi tránh thoát tỷ lệ. Không sai biệt lắm chỉ có 20%. Một nửa tỷ lệ đều không có. Ninh Thư. Cho nên về sau nhìn thấy người kia. Còn phải nhanh lên chạy. Bất quá có 20% tỷ. Lệ đã không nhỏ. Nói không chừng đào thoát đâu. Có hy vọng dù sao cũng so có hay không hy vọng tốt. Ninh Thư theo trong lỗ đen ra tới. Tóm lại nhiều một cái đồ vật bảo mệnh. Đáng. Giá ăn mừng. Có phải hay không hẳn là đi có một bữa cơm no đủ. Ninh Thư nhìn trong hồ du động con cá. Theo hệ thống không gian trong đổi một. Ít cá ăn. Sau đó vung cho con cá ăn. Có vẻ như những này con cá đối với mấy cái này đồ vật không có chút nào ke. Đụng đều không có chạm vào một chút. Xem ra là tiểu tiên nữ uống linh khí nước liền có thể uống no. Ninh Thư phủi tay thượng cặn bã. Sau đó theo trên giá sách lấy ra tuyệt thế võ. Công, đây là nàng cấu trúc một cái có thể có sinh linh sinh tồn thế giới vật. Dẫn A, còn kém đất thủy quang ám mấy cái thuộc tính. Hai cái thuộc tính hiện tại ngay. Tại ấp, Ninh Thư ôm tuyệt thế võ công. Ngồi ở trên ghế salon. Noãn Khai nói chuyện, phiếm hệ thống, cho Mai Tử Khanh phát tin tức hỏi ấp gia có tới không. Mai Tử Khanh bị Ninh Thư hỏi được xù lông. Không có, không có, ta vừa về đến, tin tức của ngươi liền đến. Có thể hay không làm cho người ta yên tĩnh một hồi, ta đây không phải sốt ruột nha. Sốt ruột à, Ninh Thư nói, hiện tại ấp đến, thế nào, vẫn là cái dạng kia đi. Không có gì thay đổi. Nếu không ngươi xem một chút. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện tại không dám đến nơi chơi. Vạn nhất người tại Thủy Chi. Thành chắn ta đây. Mai Tử Khanh. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy ngươi nghĩ đến hơi nhiều. Ngươi sẽ rảnh đến đặc. Biệt chờ ngươi. Đừng đem mình nghĩ quá quan trọng. Mai Tử Khanh cảm thấy Ninh Thư suy nghĩ nhiều. Hơn nữa nghĩ đến rất nhiều. Cũng đúng, tại Thủy Chi Thành chờ ta, ngay tại trong tửu lâu, mang lên tiểu, hỏa, ta mời hắn ăn cái gì? Ninh Thư cũng cảm thấy phân lượng của mình không? Đủ để làm cho người ta đặc biệt chờ. Nhiều như vậy vị diện, nhiều như vậy nhiệm vụ người, sẽ không để ý nàng một cái con kiến nhỏ. Hết chương.